thời điểm từ nhuyễn ở trên người anh thọc ra rút vào, nghĩ đến đời trước tự mình chơi đến hưng phấn, cho nên cắm vào cũng vô cùng hăng say, cô biến côn thịt quy trình thành đại bông tự an ủi, cô tự mình thoải mái mà đến, mỗi lần cắm vào thoải mái cái đấy, thoải mái kích thích đến da đầu tê dại, thật sự là vô cùng kích tình, hơn nữa trong rạp chiếu phim không thích hợp để làm chuyện này, cho nên phía dưới vô cùng dâm uế, thân thể hai người phát ra âm thanh va chạm. Nhưng may mắn lúc này là ở trong rạp chiếu phim, âm thanh phát ra từ phim lấn át âm thanh làm tình của hai người, quy trình để kệ từ nhuyễn động đẩy, không hề tốn sức lực, bắt lấy eo cô, giúp cô trên người anh thọc ra rút vào, tay quy trình bóp vú cô, cởi phía trên da, chẳng qua là trượt vào trong áo ngực vuốt ve, tiểu bạch thỏ mượt mà co giãn, anh đẩy áo ngực lên nắm vú cô chơi đùa lôi kéo, từ nhuyễn trên dưới đồng thời bị kích thích cực kỳ thoải mái, quay đầu nhìn anh. Chủ động hôn miệng anh, câu lưỡi anh lôi ra, hôn mút đầu lưỡi anh, sau khi câu đầu lưỡi anh ra liều mạng mút mát đầu lưỡi anh, đưa nước miếng trao đổi cho nhau ăn, ăn nước miếng đối phương ngon lành, dương vật quy trình còn trong cơ thể cô trên dưới tự thọc ra rút vào thỏa mãn chính mình, âm thanh phát ra bạch bạch bạch ngày càng lớn, càng lúc càng to, hận không thể để tất cả mọi người nghe thấy, càng bị người ta nghe được càng kích thích từ nhuyễn thoải mái cực kỳ. Mút đầu lưỡi anh đến tê dại, miệng hai người sưng đỏ, lúc cao trào thoải mái cô rời khỏi đầu lưỡi anh, sau đó đặt tay lên hai đùi của anh chống đỡ thân thể, hai người đồng thời lên đỉnh, vậy nên mặc kệ tự thế này, nâng mông cao lên, cắm côn thịt anh, làm côn thịt anh bắn hết vào trong cơ thể cô, quy trình một lần nữa bắn vào trong người cô, nhìn cô tự mình chống đỡ, eo lưng thẳng tắp để anh tùy ý bắn tinh, anh bắt lấy mông cô, từng chút đưa tinh dịch bắn hết vào trong mông cổ. Kinh nghiệm của cô một lần đã quá đủ, bắn vào rót hết tinh dịch vào tiểu huyệt thật sự quá thoải mái, sau khi bắn xong quy trình còn tham luyến tiểu huyệt ấm áp, không muốn rút ra, sau đó hai người cũng không làm gì nữa, làm một hồi cũng không dám phát ra âm thanh quá lớn, sợ bị người ta nhìn thấy, nhưng thời gian phim còn hơn một nửa, từ nhuyễn chưa kéo váy xuống, vẫn như cũ để lộ mông trần trụi, dương vật lớn vẫn cảm tiểu cô, bị anh vừa nhét dương vật vừa xem phim. Cứ như này xem hết nửa bộ phim còn lại, trong cơ thể đều ngậm côn thịt lớn của anh mà xem, quý trình cũng hưởng thụ, vừa xem phim vừa cắm dương vật lớn trong cơ thể cô, ấm áp chặt chẽ kẹp anh nghĩ đời này mình có ngày sẽ chết trong tiểu huyệt của vợ anh mất thôi, sáng sớm ngày hôm sau từ nhuyễn dậy thu dọn đồ đạc cẩn thận, cô sợ đánh thức người trên giường, cho nên động tác vô cùng nhẹ nhàng, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh, chiều nay có vé xe về nông thôn. Anh lại phải đến đơn vị, cho nên không có cách nào đưa cô đi, cô dậy sớm muốn nấu cơm cho anh, dù sao cũng không biết đến lúc nào mới có thể nấu cơm cho anh lần nữa, cô dậy thật sớm làm cơm xong xuôi nhưng người trên giường vẫn còn đang ngủ, cô nghĩ sau này rất lâu không thể nhìn thấy anh, cho nên đến bên cạnh giường nhìn anh, vô cùng dính người, mặt áp lên má anh, hôn anh mấy cái, cô hồn vài cái, nghĩ đến dương vật to lớn của quy trình, nhìn bộ dạng sáng sớm say sưa ngủ của anh. Nhịn không được muốn đùa giỡn anh tí chút, vừa vặn đúng lúc nghĩ ra một trò chơi rất vui, cởi quần ngoài ra hơn nữa còn cởi cả quần lót xuống, cứ như này tiến đến đưa lên trên miệng quy trình, cô ngồi xổm, chẳng qua là hơi có mùi một chút, không để gần quá, sau đó duỗi ngón tay thon dài sờ lên khe miệng tiểu huyệt, vạch lông mau ra, trên dưới vuốt ve tiểu huyệt, sờ mãi cho đến khi thân thể nhũn ra, lúc này mới bỏ cánh môi âm hộ vạch bên trong tiểu huyệt ra. Duỗi ngón tay giữa đi vào ấn lên âm đế, cô vuốt ve bên ngoài môi âm hộ, kích thích tiểu đậu đậu, tự làm bản thân thoải mái, cô vốn dĩ rất dễ mẫn cam chảy nước, huống chi lúc này ngồi xổm trước mặt anh, đưa tiểu huyệt đến trước mặt anh, duỗi tay tự mình chơi, cho nên chỉ trong chốc lát âm đế đã chảy ra không ít nước, nước chảy ra trực tiếp nhỏ xuống mặt quy trình, cô vừa lòng đối mặt với quy trình tiếp tục nhanh chóng thủ dâm, quy trình vốn dĩ đang ngủ ngon. Nhưng sau đó cảm giác trên mặt có chất lỏng gì đó, miệng cũng có chất lỏng, ngửi thấy được một cỗ mùi vị dâm đãng, sau đó mở mắt to ra nhìn, kết quả thấy được một màn sắc tình như này, từ nhuyễn ở trước mặt anh thủ dâm, mở to mắt nhìn thấy được tiểu huyệt rộng mở, miệng huyệt phấn nộn giống hệt đóa hoa nhỏ nở rộ, một tay từ nhuyễn vuốt ve tiểu huyệt. Tiểu huyệt đều chảy hết nước lên mặt anh, hơn nữa phun rất nhiều trên miệng, miệng anh đều là mùi vị dâm đãng của cô. Từ nhuyễn nhìn thấy anh thức dậy, tay cắm ở tiểu huyệt nói với anh Trình, anh tỉnh dậy rồi, tiểu huyệt em rất ngứa nha, nghĩ đến anh thao huyệt em lập tức không chịu được nữa, anh chưa thức dậy nên em phải tự mình sợ tiểu huyệt, rất thoải mái đó, anh có muốn liếm cho em không? Em chảy nhiều nước như này, phun ra thật lãng phí, được anh uống hết mới tốt.